Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, như thể mở màn cho một buổi trình diễn, một ngôi, hai ngôi, ba ngôi càng lúc càng nhiều sao băng nối tiếp nhau kéo theo cái đuôi sáng rực từ nhiều hướng khác nhau, không chút do dự lao về phía cuối màn đêm hoa. Đúng là mưa sao băng thật, đẹp quá, giữa những tiếng reo hò không ngừng, đám đông phấn khích thi nhau súng lại bên lan can. Vũ Dĩ Hàn đã giơ chiếc máy ảnh Lục Diệp Ngưng mang đến, điên cuồng nhấn nút chụp về phía bầu trời, cố gắng ghi lại cảnh tượng hiếm có này. Lục Diệp Ngưng và Thẩm Dư Hoan nhìn nhau cười, những khúc mắc nhỏ nhặt trước đó đã tan biến như khói mây. Hai cô khoác tay nhau, cùng ngẩng đầu chiêm ngưỡng kỳ quan thiên văn tráng lệ này. Dư Hoan, nhìn kìa, viên này sáng chói luôn, còn viên này, vệt sáng dài ghê. Mọi người xôn xao bàn tán, Lục Diệp Ngưng càng phấn khích hơn, thỉnh thoảng lại kéo Thẩm Dư Hoan, chỉ cho cô xem viên sao băng nào đặc biệt sáng, viên nào lại kéo theo vệt sáng rực rỡ. Xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ nối tiếp nhau, tiếng màn chập máy ảnh của Vũ Dĩ Hàn kêu lách cách. Trong lúc mọi người ngắm sao trời, Tạ Dữ khẽ quay đầu, ánh mắt rơi trên gương mặt nghiêng của Thẩm Dư Hoan. Gió đêm thổi bay mái tóc cô không hề nhận ra ánh mắt của anh, chỉ ngẩng mặt lên, đôi mắt cười long lanh chứa đầy ánh sao. Khóe môi Tạ Dữ khẽ nhếch, anh lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Viên sao băng cuối cùng kéo theo cái đuôi mảnh mai lướt qua bầu trời đêm, biến mất sau đường nét của những ngọn núi xa, trên sân thượng bùng lên một tràng thở dài đầy nuối tiếc. Thế là hết rồi sao? Chết tiệt, vẫn muốn xem nữa. Mọi người trên sân thượng vẫn ngẩng đầu, dường như vẫn còn chìm đắm trong bữa tiệc thị giác vừa rồi, đầy lưu luyến. Lão Vu, anh chụp được chưa? Cho em xem với. Lục Diệp Ngưng là người đầu tiên bừng tỉnh, ba bước hai bước xông đến bên Vu Dĩ Hàn. Sốt ruột muốn xem thành quả. Vu Dĩ Hàn đẩy gọng kính. Tôi đã chỉnh lấy nét rất lâu rồi, chắc không bị mờ đâu. Lục Diệp Ngưng lướt nhanh ngón tay trên màn hình, từng bức ảnh sao băng lướt qua trước mắt. Cô đột nhiên ôm đàn guitar lên. Ê ê ê, có cảm hứng rồi. Cô tùy ý gảy vài dây đàn, miệng ngân nga một đoạn giai điệu đứt quãng. Nếu sao băng là giọt nước mắt của bầu trời, vài nốt nhạc nhảy múa trong gió đêm. Cô nhíu mày, đổi hợp âm khác. Không được, phải vui tươi hơn chút nữa. Vài thành viên câu lạc bộ nghe thấy cô ngân nga, lập tức xúm lại, tay chơi bass cầm nhạc cụ lên, thử vài nốt trầm theo nhịp của cô. Thế này à? Đúng rồi, đúng rồi. Mắt Lục Diệp Ngưng sáng lên, ngón tay linh hoạt gảy dây đàn. Thêm tiếng trống vào có khi còn hay hơn. Trên sân thượng nhanh chóng vang lên tiếng nhạc cụ lộn xộn. Mọi người bảy mồm tám chuyện bàn luận về giai điệu và lời bài hát, không khí vô cùng sôi nổi. Thẩm Dư Hoan đứng ở rìa đám đông, ánh mắt lướt qua Tạ Dữ, người đang lười biếng tựa vào lan can, nhịp chân theo tiếng đàn và hát của Lục Diệp Ngưng. Thẩm Dư Hoan uống khá nhiều nước, cô đi tới hỏi nhỏ. Nhà vệ sinh ở đâu? Tạ Dữ nghiêng đầu nhìn cô một cái. Tầng 1, tầng 2 đều có. Thôi được, tôi đưa cô đi. Hai người lần lượt đi xuống sân thượng. Những bậc cầu thang gỗ dưới chân phát ra tiếng cọt kẹt khẽ khàng. Thẩm Dư Hoan đột nhiên lên tiếng. Cách của anh có phải hơi ngốc không? Hả? Tạ Dữ không dừng bước, giọng nói mang theo ý cười. Cách nào? Cố ý chọc cười tôi, kích Lục Diệp Ngưng giúp tôi ra mặt, để chúng tôi làm hòa. Tạ Dữ nhún vai, giọng điệu thờ ơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cô nói xem có hiệu quả không? Cẩn thận cô ấy càng ghét anh hơn đấy. Sao cũng được, chỉ cần em không ghét tôi là được. Tạ Dữ ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn không nói ra nửa câu sau. Cách chương.